Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 36 Thiên Tuyển Chi Tử Tiểu Trợ Lý. Đem Trang Minh từ nước ngoài tiếp trở về, Trang Dung khóe miệng ngoéo một cái. Cười lạnh nói, đem tin tức thả ra đi, liền nói lần này làm hắn trở về, là phụ thân ý tứ, cho hắn tìm tốt nhất trường học, tốt nhất lão sư. Nhưng là, không thể rời đi Yến Kinh. Hắn muốn ở mọi người mí mắt phía dưới. Cuối tuần thời điểm, người lệnh hắn, đi Trang thị tổng công ty chuyển một vòng. Làm hắn trường điểm kiến thức trợ lý gật đầu. Ta biết như thế nào làm Trang Dung liền thích loại này người thông minh. Biết xử lý như thế nào sự tình. Lời nói lại không nhiều lắm. Đây mới là hắn muốn dùng người Trang Dung trong miệng Trang Minh. Chính là hắn ba đông đảo tư sinh tử trung lớn nhất một cái. Khi đó Trang Dung mẫu thân còn ở, Trang Minh liền sinh ra. Trang Minh sinh ra không bao lâu, chính mình mẫu thân liền bệnh đã chết, cho nên Trang Văn Khiếu liền tưởng đem hắn dưỡng tại bên người. Nói đúng không dùng Trang phu nhân nhận nuôi, cấp khẩu cơm, không đói chết là được. Tóm lại là chính mình thân cốt nhục, Trang phu nhân nản lòng thoái chí. Đối Trang Văn Khiếu không có cảm tình, tùy tiện hắn như thế nào lăn lộn, liền cho Trang Minh một ngụm cơm, khi đó Trang Dung là cái 2-3 tuổi hài tử. Còn không biết phản kháng, thẳng đến hắn mẫu thân bị Tiểu Tam hại chết, hắn tính tình đại biến, hắn muốn đem Trang Minh cái này tư sinh tử từ trong nhà đuổi ra đi. Không cho phép bất luận cái gì rác rưởi ở nhà cái địa bàn nội. Liền Trang Văn Khiếu cái này làm phụ thân. Trang Dung đều sắp dung không dưới, nhà cái, nghiễm nhiên thành Trang Dung tư nhân địa bàn, ai dẫm tiến vào hắn liền giết chết ai, Trang Văn Khiếu ngay từ đầu không đồng ý. Trang Minh ở trong lòng hắn địa vị xác thật so mặt khác tư sinh tử muốn cao một ít. Rốt cuộc dưỡng tại bên người đã nhiều năm, thẳng đến Trang Dung thiếu chút nữa đem Trang Minh giết chết. Trang Văn Khiếu mới biết được Trang Dung có bao nhiêu hận bọn hắn. Sợ tới mức đem trong nhà quét tước sạch sẽ, đem Trang Dung trong miệng rác rưởi đều làm ra đi, lại sau lại. Trang Dung bị bắt cóc, bị đầu độc, tính tình trở nên càng thêm cực đoan. Hắn phòng bị mọi người, cự tuyệt mọi người tới gần, đối bất luận kẻ nào đều có công kích tính. Hắn liền càng không dám đem những cái đó tư sinh tử đưa tới trước mắt hắn. Trang Minh cũng không có lại trở về quá thẳng đến Trang Dung ăn sinh nhật thời điểm. Trang Văn Khiếu đem Trang Minh mang theo trở về, muốn tiếp về nhà dưỡng. Ngày đó Trang Dung thu được rất nhiều lễ vật, hắn một cái đều không thích, đường rác rưởi giống nhau ném ở nhà. Trang Minh cảm thấy chính mình cùng mặt khác tư sinh tử không giống nhau. Tưởng thử Trang Dung đối hắn phản ứng, không hỏi một tiếng. Tự mình cầm đi Trang Dung đồ vật, Trang Dung biết sau, trực tiếp làm người gõ đoạn hắn một cái cánh tay một chân. Làm người đem hắn đưa đến nước ngoài, Trang Văn Khiếu muốn ngăn đều ngăn không được. Trang Dung ý tứ là, đồ vật của hắn, mặc dù hắn không cần, người khác cũng không thể chạm vào một tay đầu ngón tay. Đặc biệt là những cái đó tư sinh tử, hắn có thể chịu đựng bọn họ sống sót. Đã là lớn nhất nhân từ, đến tận đây, Trang Văn Khiếu trực tiếp đánh mất đem tư sinh tử mang về nhà sở hữu ý niệm, chú thúc bưng một ly nước chanh, cười đặt ở Trang Dung trên bàn sách, thiếu gia đây là đem gà đại tìm trở về, cùng phía dưới gà con đấu một trận sao. Trang Dung uống một ngụm thủy, ghét bỏ nói, muốn giết chết kia mấy chỉ gà con, chính là tùy tiện động động ngón tay sự tình, ta cảm thấy. Trực tiếp giết chết ngược lại không có lạc thú, không bằng cho bọn hắn hy vọng, xem bọn họ cho nhau chém giết một chút, đến cuối cùng lại nói cho bọn họ, ai bỏ lên tới, ai sẽ phải chết, ngươi không cảm thấy, trò chơi này thực hảo chơi sao? Bọn họ nếu không có tham lam dục vọng, liền sẽ không tham dự tiến vào, này mấy cái không có bớt lo, đều tưởng tượng vị, bất quá tuổi còn nhỏ. Cũng liền tại tiên sinh nơi đó động động tâm tư, tranh tranh sủng, nghĩ cho nhau dẫm lên lẫn nhau đi lên, tưởng động ngài, bọn họ còn không có lá gan. Trang Dung đem bộ xương khô giá hai điều cánh tay dỡ xuống tới. lại nghiên cứu như thế nào An Thượng, phải sấn tuổi còn nhỏ, còn không có lá gan thời điểm, ta đem bọn họ đều chơi tan, làm cho bọn họ ở người khác nhắc tới cái này ý tưởng thời điểm. Đều sợ tới mức cả người run rẩy, vĩnh viễn đừng nhúc nhích bọn họ không nên động đồ vật. Ý niệm đều không được có Chu Thúc nghe đến đó. Vẫn là nhắc nhở hắn, nhưng rốt cuộc đều là tiên sinh thân cốt nhục, nếu tiên sinh nhìn ra ngài ý tứ, đến lúc đó, không sao cả, vứt bỏ phụ tử chi tình, hắn cũng không dám đụng đến ta. Trang Dung cười nhạo một tiếng. Lạnh lùng nói, hắn đến ngẫm lại, ta nắm chặt hắn công ty nhiều ít cổ phần, nếu ta thật sự có thể sống sót, 2 năm, ta khiến cho hắn trước tiên về hưu, làm hắn mang theo hắn dã nhi tử, đi trong núi dưỡng lão, đến lúc đó ta cho bọn hắn lộng cái căn phòng lớn, đem bọn họ tất cả đều trang ở bên nhau, làm cho bọn họ phu thê ân ái, phụ tư tử hiếu. Trang Dung ngẫm lại cái kia hình ảnh, khóe miệng hơi hơi trọn trọn, khẳng định thực náo nhiệt. Chu Thúc không lời nào để nói. Trang Dung thực rõ ràng quyết định chủ ý, ai khuyên cũng vô dụng. Đúng rồi, liền trực tiếp nói cho hắn, hắn có thể tùy tiện sinh, tùy tiện dưỡng, sinh hạ tới liền sẽ trở thành ta món đồ chơi. Hắn thích cái nào, ta liền đem cái nào chơi sống không bằng chết, làm chính hắn ước lượng. Trang Dung khóe miệng gợi lên. Ánh mắt càng ngày càng âm trầm, thuận tiện cho hắn mang câu nói. Nếu hắn kết hôn, không cần cố ý nói cho ta, ở hắn đi lãnh chứng trên đường, hoặc là chủ bị hôn lễ thời điểm, ta tự nhiên sẽ đưa hắn một phần đại lễ. Chu Thúc gật đầu. Tiên sinh bên kia, ta đi nói. Trang Dung nghiêng đầu, xem kỹ Chu Thúc, ngươi không cần cho hắn lưu mặt mũi, nói nguyên lời nói là được. Chu Thúc cười khổ. Các ngươi dù sao cũng là phụ tử, ngài vẫn là đến về nhà. Trang Dung khinh thường nói. Cái kia ghê tởm ra, ta đã không nghĩ trở về. Đương nhiên, ta cũng sẽ không làm khác dơ đồ vật đi vào. Ai dám đặt chân, ta liền chém đứt ai chân. Chu Thúc thở dài. Chỉ có thể đồng ý. Trang Văn Khiếu vốn dĩ đã bị Trang Dung khí quá sức. Hắn làm phụ thân, tưởng tái hôn, tự mình tìm nhi tử nói. Kết quả bị nhi tử một chén nước trà bát cái đầy mặt. Hận không thể đưa hắn đi cho hắn mẹ chôn cùng. Này giống bộ dáng gì? Nghe được Chu Thúc đưa tới tin tức, Trang Văn Khiếu càng là sinh khí. Khí hơn nửa ngày không có thể đứng lên. Cái này nghiệt tử, hắn hiện tại đã ở bên ngoài an trí một cái tân gia. Cùng muốn cưới tình phụ Trúc Vân sinh hoạt ở bên nhau. Nghe được Trang Dung tên, Trúc Vân trong lòng cũng sợ hãi, chính là, ích lợi sử dụng nàng, mặc dù lại sợ cũng muốn tranh một chút thân ái. Người nói, Trang Dung như thế nào lập tức liền tìm đến chúng ta chỗ ở. Trúc Vân cẩn thận nhìn Trang Văn Khiếu. Sắc mặt, lén lút cấp mách lèo, người có phải hay không ở chúng ta bên người an đôi mắt? Ta có điểm sợ, Tiểu Vũ còn nhỏ, hắn sẽ không đối Tiểu Vũ. Trang Văn Khiếu lạnh mặt, nếu sợ, ngươi liền an phận một chút, làm Tiểu Vũ cũng thành thật chút, hắn liền ta cái này phụ thân đều dám xuống tay, không tìm các ngươi nương hai phiền toái là hắn khinh thường đi tìm. Nếu các ngươi chủ động chọc hắn, hắn liền sẽ không nương tay, xem hắn ý tứ này, ta nếu là kết hôn, hắn phải ra tay tàn nhẫn, ta như thế nào sinh cái vẫn luôn nghẹn tạo phản nghiệt từ. Trang Văn Khiếu khí chụp cái bàn, liên tiếp vài hạ, chụp lòng bàn tay đều đau, hắn muốn ta có thể cho hắn, mẹ nó không cần, thế nào cũng phải cùng ta xử thủ đoạn chơi tâm nhãn. Hắn cùng ta đoạt, tức chết ta, hắn ở công ty cho ta hạ ngáng chân thời điểm, có hay không nghĩ tới ta là hắn ba ba, thân. Trúc Vân ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nói đến cùng, hắn yêu nhất nhi tử. Vẫn là Trang Dung, hắn trong lòng vẫn luôn phân rõ ràng, gia sản đều tưởng cấp Trang Dung. Trúc Vân biết hắn hoa tâm, hắn cha, này đó tư sinh tử hắn chỉ đưa tiền đọc sách, gia sản một phân không cho, nhưng cùng Trang Dung nháo đến nước này, hắn vẫn là cha như vậy minh bạch. Trúc Vân thật sự là không thể tưởng được, đều đến này phân thượng. hắn như thế nào còn tưởng đem gia nghiệp giao cho Trang Dung. Nàng sinh nhi tử nơi nào kém, ít nhất so Trang Dung ngoan ngoãn, so Trang Dung thân thể hảo. Cho dù hắn không bằng Trang Dung có thương nghiệp đầu óc, nhưng hắn bây giờ còn nhỏ, chỉ cần chịu dạy hắn, hắn cái gì đều có thể học được. Trang Văn Khiếu vỗ vỗ chính mình ngực, hoãn khẩu khí, ta tìm cơ hội lại cùng hắn nói. Hai ta thiêm hôn tiền hiệp nghị, về sau tài sản đều là của hắn, xem hắn có thể hay không đồng ý. Ta sợ hắn một chịu kích thích, ngươi nương hai đều đến sống không nổi. Hắn sẽ không muốn các ngươi mệnh, có đôi khi tồn tại so đã chết còn khó chịu. Trang Văn Khiếu nói. Chính mình bị khí cười, đứa nhỏ này, đủ tàn nhẫn, có thể thành châu báu. Trúc Vân thiếu chút nữa bị khí hộc máu, thiêm hôn tiền hiệp nghị, một phân tiền đều không cho nàng. Chẳng lẽ nàng gả cho hắn một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân? Cả đời thanh xuân đều phó cho hắn, chính là làm hắn dưỡng, một phân tiền cũng không chiếm được. Nàng nhi tử làm sao bây giờ? Nàng nhi tử mới 15 tuổi. Trang Văn Khiếu lôi kéo tay nàng, nhẫn nại tính tình hống. Yên tâm, nhiều năm như vậy, ngươi không tranh không đoạt, cái gì đều không cần, ta cũng nên cho ngươi cái danh phận. Ta biết ngươi là thiệt tình đối ta, không có tiền cũng không cái gọi là, ta khẳng định sẽ cho ngươi cùng Tiểu Vũ một cái ra. Đừng có gấp, hắn chính là tính tình đại, mấy năm nay thân thể không tốt, tính tình khó tránh khỏi cực đoan. Chờ hắn hết bệnh rồi, đều sẽ tốt, mặc dù hắn không đồng ý, ta hiện tại cũng ở ngươi cùng Tiểu Vũ bên người, chúng ta người một nhà ở bên nhau, chính là không chứng mà thôi. Đừng để ý. Trúc Vân khí tới tay run, Trang Dung mau bệnh đã chết, còn đè nặng tất cả mọi người kẹp chặt cái đuôi làm người. Hắn nếu là hảo, này đó tư sinh tử chẳng phải là đều phải chết. Trúc Vân xem Trang Văn Khiếu ánh mắt, nào còn có cái gì ôn nhu đáng nói, tựa như xem cái không đáng tin cậy lão ngốc bức. Đi mẹ ngươi chân ái. Nhân cha, Trang Dung đã tính tới rồi những người này phản ứng. Nhân tâm loại đồ vật này, tốt nhất chơi địa phương liền ở chỗ biến cố quá nhiều. Vì chính mình ích lợi, đều sẽ thay đổi trong nháy mắt, cho nhau tính kế, chính là như vậy, chơi lên mới xuất sắc. Này cả gia đình, cũng đủ hắn chơi mấy tháng. Trang Dung hoàn toàn đem việc này trở thành một hồi trò chơi, một hồi lệnh người sung sướng trò chơi. Chỉ tiếc, như vậy vui sướng sự tình, không thể cùng Đường Hạ chia sẻ. Hắn ca như vậy sạch sẽ người, không thích hợp tham gia loại trò chơi này. Trầm ngâm trong chốc lát, Trang Dung rối rắm nhìn cái kia bộ xương khô, xác thật, huyết giống nhau màu đỏ mới đẹp. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Trang Dung khóe miệng gợi lên tới, gửi tin tức hỏi Đường Hạ, ca, cái này bộ xương khô là ai thiết kế? Đường Hạ không biết hắn đệ đệ ngoan ngoãn gọi ca ca trước một giây đang làm cái gì. Xem đệ đệ thấy thế nào như thế nào ngoan ngoãn, cao hứng hồi, ta chính mình thiết kế, chính là đứng đắn nhân thể cốt cách, bỏ thêm nhan sắc mà thôi, kia ra cửa hàng chỉ cần cấp đồ là có thể làm. Ngươi muốn cái đại sao? Ca có thể cho ngươi đính một cái. Trang Dung, ca, có thể đem đế đồ cho ta sao? Ta muốn ở trong trò chơi thêm một cái như vậy nhân vật. Đường Hạ kéo ra ngăn kéo tìm. Từ một chồng giấy tìm được rồi kia trương bản vẽ, hắn cấp đóng dấu ra tới, còn mang theo rất nhiều viết tay đánh dấu, chụp ảnh chụp cấp Trang Dung phát qua đi, làm chính hắn sửa. Trang Dung trực tiếp phát đến công ty trò chơi thiết kế bộ môn. Tân khoản trong trò chơi, thêm một chương cấp bậc cao nhất anh hùng tạp. Đường Hạ nhân lúc rảnh rỗi, tò mò hỏi, là tân thượng giá cái kia chiêu tạp trò chơi sao? Ta chơi. Ta quá phi, một chương S cấp cũng không trù đến, ta đã ở do dự, muốn hay không sung tiền khắc kim. Trang Dung, không cần, ta hào cho ngươi chơi. Nói Trang Dung liền đem chính mình hào phát lại đây. Đường Hạ do dự một chút, nghĩ thầm trò chơi hào mà thôi. Hắn cũng tò mò Trang Dung cái này lão bản hào thượng có bao nhiêu anh hùng tạp. Thừa dịp không ai tới thời điểm, Đường Hạ đăng nhập thượng. Trực tiếp trợn tròn mắt sở hữu, anh hùng, từ thấp nhất C cấp tạp, đến số lượng hữu hạn S cấp tạp, lại đến trong truyền thuyết SSS cấp anh hùng tạp. Toàn, đều, có, thả toàn bộ là khắc kim khắc đến cao cấp nhất. Này mẹ nó nơi nào là chơi trò chơi? Đây là khi dễ người A. Ngay sau đó Trang Dung lại phát tới tin tức, ta công ty sở hữu trò chơi. Ta đều dùng cái này tài khoản cùng mật mã. Ngươi tùy ý chơi, Đường Hạ. Ngoặc kép, trầm mặc vài giây lúc sau. Đường Hạ đem điện thoại nâng lên tới. Nâng lên cao, ta muốn đem cái này dãy số cung lên. Đây là trò chơi thế giới bệ hạ hào, hệ thống. Ngoặc kép, cha ta điên rồi, không thể muốn, Đường Hạ đổ bộ đi vào còn không có tới kịp chơi. Lại có người tới phòng khám bệnh. Một đôi phu thê ôm cái hài tử hoang mang rối loạn chạy vào. Bác sĩ Đường ở sao? Chạy nhanh cấp nhìn xem hài tử. Đường Hạ chạy nhanh đem điện thoại trang trong túi. Chạy tới, như vậy tiểu, hài tử mẹ nói, chỉ có 1 tuổi 8 nguyệt, trùng y có thể xem sao? Có thể, mau ngồi xuống, Đường Hạ vừa thấy hài tử bụng, lập tức nhìn ra không bình thường. Hài tử bụng như thế nào lớn như vậy? Chính là làm ngài xem hắn bụng, hắn thường xuyên như vậy, Đường Hạ một sờ bụng nhỏ. Như vậy chướng a, từ khi nào bắt đầu? Hài tử mụ mụ đau lòng ôm hài tử nhìn đến mặc áo khoác trắng ngươi, hơn nữa không thoải mái, lên tiếng liền khóc, tiểu hài tử chính là như vậy, nhiều sinh vài lần bệnh, nhiều xem vài lần đại phu, liền sẽ trường nội tâm, biết mặc áo khoác trắng người cho bọn hắn trích uống thuốc. Không gì chuyện tốt, thấy liền khóc, hài tử mụ mụ biên hống biên nói. Đến có vài tháng, hắn nửa tuổi thời điểm ăn nãi ăn nhiều, căng tiêu chảy, khi đó cũng không để ý, liền cho hắn ăn điểm mami ái. Không nghĩ tới càng kéo càng nghiêm trọng, đi bệnh viện lăn lộn nửa tháng mới chữa khỏi. Nhưng từ kia bắt đầu hắn liền thường thường chướng bụng, có đôi khi còn nôn mửa, ăn cái gì cũng không nhiều lắm. Dạ dày đặc biệt mảnh mai, thường xuyên nháo khắc tật xấu, Đường Hạ kéo qua hai tử tay nhỏ bắt mạch. Đứa nhỏ này tỳ vị dương hư, chướng bụng phía trước ăn lạnh. Gia trưởng xem Đường Hạ một câu truyền thuyết trọng điểm, kích động nói, đúng vậy, hắn tỉ tỉ ăn kem, hắn thèm, vẫn luôn nháo muốn, hắn tỉ tỉ đau hắn, trộm cho hắn ăn một ngụm, ăn xong liền không được, đại nhân càng nói càng ảo não. Cấp không được, Đường Hạ an ủi nói. Không đại sự nhi, gần nhất lạnh không thể cho. Mấy ngày nay uy cơm cũng ít cấp, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Hai tử dạ dày mảnh mai, bị thương một hồi, đến hảo một thời gian mới có thể dưỡng lại đây, nói chuyện. Kia hai tử lại khóc lên, gia trưởng sốt ruột hỏi, ngài xem là cho khai điểm dược, vẫn là đánh một châm. Đường Hạ đề bút viết phương thuốc. Khai điểm dược đi, có thể uống thuốc liền uống thuốc, gia trưởng nhắc nhở. Nhưng hắn tổng phun, ta sợ ăn dược liền nhổ ra, không có việc gì. Hắn không thể đem dạ dày phun đến sạch sẽ, chừa chút liền quản sự. Ta nơi này có thể cấp sắc thuốc, ngươi là lấy về đi chính mình chiên, vẫn là chờ nửa giờ lúc sau lấy chiên tốt. Kia khẳng định là lấy chiên tốt. Trở về chúng ta cũng không biết như thế nào chiên, kia hành, Đường Hạ cúi đầu viết phương thuốc tử. Ta sẽ dùng trang dược túi cấp trang hảo, về đến nhà lúc sau đem cái vặn ra, dùng cái muỗng cho hắn huy đi xuống. Này một túi trang chính là một ngày lượng, bao không lớn, phân 3 lần ăn, dư lại đặt ở tủ lạnh ướp lạnh thượng liền có thể, gia trưởng gật đầu. Chúng ta nhớ kỹ ta lại cấp khai điểm kê nội kim. Ngươi đi chợ bán thức ăn mua điểm củ mài, dùng thủy đem chúng nó sống đều, trưng thục thêm chút đường trắng, hồng hắn ăn xong đi, đúng giờ định lượng a, không thể nhiều cấp hảo, cảm ơn đại phu, xem cái này bụng nhỏ chướng nha, Đường Hạ lại sờ sờ tiểu hài tử bụng. Ta cho hắn dán cái thuốc dán đi, dán ở rốn nhi thượng, trị chướng khí, đến đem trong bụng chướng khí bài xuất ra. Bằng không hài tử khó chịu tốt, cảm ơn đại phu, hệ thống, cảm kích cảm xúc giá trị cộng 200-2200-2300 đạt được danh vọng giá trị cộng 20 Đường Hạ ngoài ý muốn. Như vậy là có thể đạt được danh vọng giá trị, hệ thống, bọn họ tin tưởng ngươi có thể cho chữa khỏi. Trở về khẳng định sẽ giúp ngươi tuyên truyền. Chúng ta sẽ có càng ngày càng nhiều danh vọng giá trị. Cho nên ba ba không cần lo lắng. Chẳng qua 100 vạn mà thôi, đừng. Không đề cập tới cái kia số. Ta còn có thể lại ái thế giới này vài thập niên, 10 cái 20 cái chướng. Hắn thật sự không biết nửa năm như thế nào mới có thể tăng tới 100 vạn, viết xong lúc sau đường hạ. Cấp đối phương cầm một cái mã QR, đây là ta WeChat, ngươi thêm ta bạn tốt, có vấn đề tùy thời cùng ta liên hệ, hai tử ba ba bỏ thêm bạn tốt. Đường hạ liền đi cấp lộng dược, ở hệ thống sắc thuốc công phu đường hạ trước đem thuốc dán cấp hai tử dán lên. Chỉ chốc lát sau, liền nghe hai tử liên tiếp đánh giấm. Bù bù bù, có đôi khi vẫn là liên hoàn quẹo vào thí, hơi thở miên xa dài lâu, hai tử ba mẹ vừa mừng vừa sợ, còn có chút ngượng ngùng, đứa nhỏ này này thi phóng, đường hạ cười nói, đây là thấy hiệu quả, hắn bụng không như vậy trướng, liền sẽ không như vậy khóc náo loạn, trở về lại ăn thượng dược, thực mau thì tốt rồi, thật cảm ơn ngài, hai vợ chồng chờ lấy thuốc công phu. Lại cấp đường hạ cung cấp không ít cảm kích cảm xúc giá trị. Nửa giờ sau, đường hạ làm bộ làm tịch đem đã đóng gói tốt dược đưa cho hai vợ chồng. Hắn nhìn lén liếc mắt một cái. Dược túi thượng thế nhưng còn có phòng khám bệnh địa chỉ. Hệ thống làm xinh đẹp. Hai vợ chồng mang theo dược. Ôm hài tử đi rồi, đường hạ uống lên nước miếng. Thở hổn hển khẩu khí. Hiện tại thực rõ ràng so với trước vội nhiều, trong tiệm không chiêu cái tiểu nhị thật không được không vài phút. Một cái mười mấy tuổi nam hài tử, phủng một con rùa đen chạy tới, khóc lóc chạy vào, đại phu, người mau cứu cứu ta huynh đệ. Đường hạ ngốc, gì, nhìn kỹ hài tử giữa mày có vài phần dại ra, thật cẩn thận phủng rùa đen, nhỏ giọng nói cho đường hạ, ta huynh đệ là ninja rùa. Hắn sẽ bảo hộ ta, mỗi khi ta gặp được nguy hiểm thời điểm hắn liền sẽ biến thân. Người mau cứu cứu hắn, kia rùa đen chính là một con bình thường quy, đã tắt thở, đầu gục xuống, đường hạ khó xử nói. Ta cảm thấy, nó bệnh ta trị không được, bệnh của ngươi, ta có thể trị, đứa nhỏ này đầu óc rõ ràng là có vấn đề. Đường hạ tưởng hống đối phương, cấp đối phương thiết hạ mạch thời điểm. Một cái lão thái thái chạy tới, ai nha, đại bảo, người như thế nào chạy đến nơi này? Lão thái thái vào cửa, xin lỗi nói, đại phu, thật sự là thực xin lỗi. Hắn trong đầu có bệnh, một không cẩn thận liền chạy ra, cho ngươi thêm phiền toái, nãi nãi, ngươi đừng gọi ta nãi nãi. Ta kêu ngươi tổ tông, ngươi đem ta hù chết ngươi, ta đi ra ngoài mua chút rau. Về nhà vừa thấy hai tử không có, người hù chết ta đi, chạy nhanh cùng ta trở về kia tiểu hài tử cũng mười mấy tuổi. Có chút sức lực, bướng bỉnh ôm môn không đi, ta huynh đệ bị bệnh, hắn bất động này vương bát không phải ngươi huynh đệ. Ngươi chạy nhanh cùng ta trở về, nãi nãi, hắn không có chết, hắn thật là ta huynh đệ, hắn là có thể bảo hộ ta ninja rùa, ngươi đừng nói hưu nói vượn, lão thái thái có chút ngượng. Ngùng, theo bản năng nhìn đường hạ liếc mắt một cái, dùng sức lôi kéo hai tử đi ra ngoài, đường hạ chạy nhanh theo sau. A-di, hai tử này bệnh ta có thể nhìn xem sao? Không cần, chúng ta đã dẫn hắn xem qua, ở đại bệnh viện xem, hiện tại cũng ăn dược đâu. Trước kia so này còn nghiêm trọng, lão thái thái nói xong lôi kéo hai tử bước nhanh đi rồi. Đường hạ đứng ở cửa nhỏ giọng lải nhải. Phải tin tưởng ta a, cấp 10 cái danh vọng giá trị lại đi bái, lưu lại bái, tóm lại đặc biệt hèn mọn, nhưng mà nương hai vẫn là càng lúc càng xa, đường hạ thở dài. Đứa nhỏ này hẳn là chịu qua cái gì đả kích, hoặc là đã chịu qua cái gì thương tồn. Lúc này mới làm đầu óc trở nên cùng người bình thường không giống nhau. Bằng không hắn sẽ không nói kia chỉ rùa đen có thể bảo hộ hắn. Hai tử nãi nãi hẳn là rất để ý hai tử. Chính là cái loại này phương thức, đối hai tử bệnh tình bất lợi, bất quá hắn là cái người ngoài. Hắn muốn lại đuổi theo đi nói chút khác lời nói. Không chuẩn lão thái thái đến mắng hắn, nhân gia không phối hợp, hắn hữu lực cũng xử không thượng, đây mới là khó nhất làm, hệ thống lúc này khuyên nhủ. Ba ngươi muốn xem khai, ngươi một người không thể cứu vớt thế giới, ngươi lại không phải siêu nhân, Đường Hạ cười cười. Ta biết, thuận theo tình thế phát triển, đụng phải liền cứu, nhân gia không nghĩ làm cứu ta cũng không thể cưỡng cầu. Ta chẳng qua là cái đại phu mà thôi, Đường Hạ trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau lại nhìn mấy cái người bệnh. Tới gần giữa trưa thời điểm, một cái tiểu tử lôi kéo Dương ra cõng bao, đi vào phòng khám bệnh cửa, hắn nâng đầu nhìn phòng khám bệnh thẻ bài. Niệm một lần, Đường Thị Trung Y phòng khám bệnh, niệm xong lúc sau nhìn trong tay tờ giấy thượng địa chỉ. Xoa xoa mồ hôi trên trán, hẳn là nơi này đi, này tiểu tử thoạt nhìn cũng liền 20 xuất đầu. Hoa hoa mặt, tóc có chút loạn, hai căn ngốc mao dựng thẳng lên tới, vừa đi lộ liền lắc lư, mang một cái mắt kính, thấu kính thoạt nhìn rất hậu, cận thị còn rất lợi hại, tóm lại thoạt nhìn không thế nào cơ linh, hắn trước hướng phòng khám bệnh bên trong nhìn. Phát hiện trong đại sảnh ngồi một người tuổi trẻ đại phu. Ăn mặc màu trắng áo dài đang ở chơi di động, hắn do dự một chút, hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí lôi kéo Dương ra đi tới cửa, nhỏ giọng hỏi, ngài hảo, xin hỏi là Đường Hạ bác sĩ Đường sao? Đường Hạ ngẩng đầu xem qua đi, tâm nói lần đầu tiên nhìn đến tới xem bệnh còn mang nhiều như vậy đồ vật, ta là Đường Hạ. Nơi nào không thoải mái? Tiểu tử đầy đầy mắt kính, ngượng ngùng nói. Ta là tới phỏng vấn, ta kêu Hách Văn bác, Đường Hạ động tác một đốn. Kinh ngạc đánh giá tiểu tử một chút, hỏi hệ thống, đây là ngươi tìm tới cái kia trợ lý. Hệ thống, đúng vậy, Đường Hạ nhìn tiểu tử buồn cười. Đứa nhỏ này có điểm ngốc a, hắn đi qua đi ôn hòa hỏi. Ngươi bao lớn rồi, ta, nhị, 22 tuổi, Hách Văn bác vừa thấy Đường Hạ tới gần. Ngượng ngùng mặt đỏ. Khẩn trương không biết làm sao, Đường Hạ cười nói. Ngươi đừng khẩn trương, ta lại không ăn thịt người. Ngươi mới 22 tuổi. Tốt nghiệp đại học sao? Tất, tốt nghiệp, đứa nhỏ này nói chuyện có điểm nói lắp. Đường Hạ hỏi hệ thống. Ngươi thật là tỉ mỉ chọn lựa sao? Hệ thống, đúng vậy, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu. Hắn chính là y học viện cao tài sinh. Hắn ngày thường không nói lắp. Khẩn trương mới như vậy, bởi vì tài ăn nói vấn đề, hơn nữa ngốc hồ hồ tính cách, cũng không có nhân mạch, làm cho không hảo tìm công tác nhân phẩm cùng y thuật hẳn là không thành vấn đề đi. Hệ thống, ta ngàn chọn vạn tuyền, khẳng định không thể chê, Đường Hạ lo lắng chính là, ta nơi này nếu có hệ thống tạo thành phi bình thường sự kiện, hắn ở chỗ này có thể giấu giếm được đi sao? Hệ thống. Không cần lo lắng, hắn bị huấn luyện quá, Đường Hạ bị dọa nhảy dựng. Hắn biết hệ thống tồn tại. Hệ thống, đối đáp, hắn từ nhỏ cha mẹ song vong. Rõ ràng thành tích hưu dị chính là tìm không thấy công tác. Thiên đạo đáng thương hắn, cho hắn tìm được công việc. Hơn nữa hắn đã ký bảo mật hiệp nghị. Về sau chính là một cái đủ tư cách trợ thủ, Đường Hạ nghĩ đến chính mình thiêm hiệp nghị thời điểm. Đồng tình xem Hách Văn bác, hắn khi đó hệ thống ở hắn di động thượng đã phát một cái tin tức. Làm hắn ở 3 giây nội cự tuyệt, không cự tuyệt chính là đồng ý, nhưng hố cha chính là, căn bản là không có cự tuyệt lựa chọn, đứa nhỏ này sẽ không cũng là như vậy bị lừa đi. Hệ thống đặc vô tội an ủi Đường Hạ, yên tâm, thiên đạo tức là chính nghĩa, thiên đạo tạo thành toàn bộ hợp lý, không có bác. Đường Hạ vẫn là cảm thấy, thiên đạo thật là đáng sợ. Vậy ngươi liền lưu lại đi, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Chúng ta đây là dược phòng, phòng khám, ngươi mỗi ngày công tác chính là đem nơi này quét tước sạch sẽ. Ta cho người ta xem bệnh thời điểm ngươi cho người ta bốc thuốc. Mặt khác ngươi xem làm, cần mẫn điểm là được Khách Văn bác kinh hỉ. Ta bị để lại, quản ăn quản ở. Đường Hạ, ngoặc kép, ân tiểu hòa nhi yêu cầu thật thấp a. Đường Hạ nhẫn cười hỏi hệ thống, tiền lương ngươi khai ta khai. Hệ thống khai lạp, nói là hệ thống đưa trợ lý. tiền lương không cần ngươi quản, ngươi đến quản ăn quản trụ. Hắn là cô nhi, không chỗ ở, đường hạ phạm sầu. Ta trên lầu chỉ có một gian phòng ngủ, ta chính mình trụ, ngươi trụ chỗ nào? Hách Văn Bác đẩy đẩy mắt kính, hưng phấn nói, ta có thể ở lầu một phòng khám trụ, có gian phòng ở là được, ở đại sảnh ngủ dưới đất cũng đúng, ta đều có thể, đường hạ, ngoặc kép, hai từ quá hảo đáp ứng rồi, liền ở đường hạ phạm sâu thời điểm. Có cái A-di chạy vào, sốt ruột kêu, bác sĩ đường, mau cứu cứu ta khuê nữ đi, ta khuê nữ khó sinh. Đường hạ sắc mặt tức khắc thay đổi, A-di chờ ta thu thập hòm thuốc, nàng hiện tại tình huống như thế nào, kêu xe cứu thương sao? Hách Văn Bác trực tiếp đã bị dọa mau, hắn nắm lên ba lô một bên uống thừa nửa bình nước khoáng. Muốn uống hai khẩu, bị này đột nhiên tin tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ném thủy sốt ruột đi theo đường hạ phía sau, ta có thể làm gì? Ta cũng cùng ngài đi thôi. Ai nha, không cần thu thập hòm thuốc, chúng ta mang nó tới, A-di nói. Giữ cửa đều đẩy ra, đường hạ hai người bọn họ sốt ruột quay đầu lại xem. Một cái đại thúc cùng đại ca, nâng một con bụng rất lớn kim mao cầu, vội vội vàng vàng hướng bên này chạy. A-di nhảy chân phất tay, nơi này đâu, ở chỗ này đâu, nhanh lên, đường hạ một ngụm lão huyết thiếu chút nữa nhổ ra. A-di ngài khuê nữ chính là, A-di vỗ đùi, ai nha, các ngươi có phải hay không hiểu lầm, này kim mao cầu chính là ta khuê nữ, đường hạ khóe miệng trừ trừ. Hắn cho rằng người khó sinh, Hách Văn Bác trực tiếp liền trợn tròn mắt, cầu, hắn khó hiểu nhìn đường hạ ca, cách thật dày thấu kính, đều có thể nhìn đến trong ánh mắt nghi hoặc, bác sĩ đường, có thể cứu sao? Đường hạ buông hòm thuốc, nghiêm trang loát khởi áo dài tay áo, từ trong ngăn kéo lấy ra mấy phó thủ bộ, một bên mang một bên nói. Có thể, Hách Văn Bác lắp bắp nói. Nhưng chúng ta là trung y, không phải thú y, đường hạ đã đón nhận đi, đem cấp sủng vật xem bệnh kia gian phòng khám bệnh môn mở ra. Mau, ôm đến nơi đây tới, phóng trên đài kia cầu sắc thật khó sinh. Bị nghẹn mồm to thở phì phò, muốn dãy ruộng lên, nề hà bụng quá lớn, lại sinh không xuống dưới. Đau thấp giọng ô ô, đường hạ vừa thấy. Hô, Hách, hộ sĩ, tới hỗ trợ, Hách Văn Bác chạy nhanh chạy đi lên. Tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Cấp mặt đỏ bừng, đường, bác sĩ đường, đây là cầu, không thuộc về nhân loại phạm sầu, hắn thật sự không thể tưởng được. Tìm được đệ nhất công tác chuyện thứ nhất, chính là cấp cầu đỡ đẻ, đường hạ nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, về sau người tới cứu người, cầu tới cứu cầu, bất luận cái gì sinh mệnh đều không buông tay, giờ khắc này. Đường hạ hình tượng ở Hách Văn Bác trong mắt lập tức liền cao lớn lên. Ta minh bạch, Hách Văn Bác vỗ vỗ chính mình mặt, làm chính mình bình tĩnh lại, ta có thể làm cái gì? Đường hạ nhanh chóng nói, chuẩn bị cho nó đỡ đẻ, ta yêu cầu kéo băng gạc cái nhíp khâu lại châm tiêu độc đồ dùng chờ công cụ. Ở bên ngoài trên giá, đi lấy, Hách Văn Bác khẩn trương thời điểm miệng không lưu loát, tay chân vẫn là man mau, nghe được lời nói sau phi giống nhau chạy ra đi, đem đường hạ muốn đồ vật đều cấp tìm được, còn lấy tới một cái sạch sẽ cái dương. Phóng tiểu cầu thực hảo, đường hạ vừa lòng khen nói. Gần nhất là có thể đầu nhập đến chính mình không thích ứng công tác chung. Những cái đó không cần công tác của ngươi đơn vị tuyệt đối bị mù mắt gần nhất công tác đã bị lão. Bản khẳng định, Hách Văn Bác kích động không biết nói như thế nào. Chính hắn biết, khẩn trương liền nói lắp, trong lòng tổ chức tốt ngôn ngữ nói ra cũng đến thay đổi vị. Hách Văn Bác nghẹn đã lâu. Nghẹn đến đường hạ mau đêm này cha cấp đã quên thời điểm. Hắn đối đường hạ thật mạnh gật gật đầu. Ân, phốc, đường hạ không nhịn xuống. Tiểu trợ lý ngốc rất đáng yêu, ở đường hạ cấp đại kim mau đỡ đẻ thời điểm. Hách Văn Bác do dự luôn mãi. Hỏi một cái đặc biệt tò mò vấn đề. Bác sĩ đường, chúng ta, đều cấp trị sao? Đường hạ nghiêm trang nói. Cũng có tam không trị. khoác da người xúc sinh không chị, ta nhìn không thuận mắt không chị. Hách Văn Bác tiếp nhận Đường Hạ trong tay kéo, nhanh nhẹn lau khô tiêu độc, sau đó vươn một đầu ngón tay, Đặc nghiêm túc hỏi, còn kém một cái, Đường Hạ dừng một chút, chờ ta có rảnh lại thêm. Hách Văn Bác ngốc lăng lăng nhìn Đường Hạ, lúc này mới phản ứng lại đây, Đường Hạ khả năng đậu hắn đâu, hắn cười, lộ ra một đôi đáng yêu lúm đồng tiền, liền không như vậy khẩn trương, ta trước đem thú y hộ lý học được, Đường Hạ cổ vũ nói. Cố lên, ta xem trọng ngươi, Hách Văn Bác mặt đỏ gật gật đầu, ân, lúc này, cái thứ nhất tiểu cầu rốt cuộc sinh hạ tới, may mắn đưa tới kịp thời, tiểu cầu không có thiếu oxy, Hách Văn Bác kia cẩn thận đem này tiểu cầu lau khô. Cao Hưng nói cho ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi cầu chủ nhân. A Di, ngài khuê nữ sinh, cái thứ nhất là cái nam hài nhi. Đường Hạ, phốc, ngoặc kép, hết chương.